xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, các có tính toán. Từ bắt đầu nhìn chằm chằm cái này hạng mục lúc sau. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền rất chú ý phương diện này tin tức. Chạy cho vay chuyện này Tôn Yến Ni có kinh nghiệm, liền phụ trách cho vay chủ tiền. Lâm Hướng Bắc cũng ở sửa sang lại chính mình công ty chướng mục, dù sao mặc kệ cái này hạng mục cuối cùng có được hay không. Trước đem chuẩn bị công tác làm tốt là không sai, trải qua trường kỳ làm buôn bán tổng kết kinh nghiệm, hai người cũng tổng kết ra một bộ là thích hợp chính mình hành sự tác phong. Đó chính là can đảm cẩn trọng, dám tưởng, nhưng là cũng muốn làm đến ổn thỏa. Gia Ngư lần này nhưng thật ra không nhọc lòng chuyện này nhi. Nàng đối cái này sinh ý xác thật không hiểu gì. Hơn nữa nàng hiện giờ cũng đã nhìn ra, bà mẹ hiện tại cũng là thành thục người làm ăn, mà nàng trừ bỏ trong tương lai đại thế thượng xem đến xa một ít ở ngoài, kỳ thật cũng không có bao lớn ưu thế, tựa như không thể xem thường tiểu học sinh giống nhau. Nàng cũng sẽ không xem thường thời đại này người làm ăn, cha mẹ cố nhiên là ở nàng dưới sự chỉ dẫn đi lên kinh thương con đường này, nhưng là tổng hợp tính xuống dưới, nàng kỳ thật cũng không cung cấp cái gì trợ giúp. Dù sao ở cái này trong quá trình, Gia Ngư là cảm thấy thực nhẹ nhàng, ngẫm lại nếu nàng chỉ đạo lão Hoàng làm buôn bán, khẳng định không nhẹ nhàng như vậy. Không chuẩn so với chính mình làm buôn bán còn vất vả, khai phá khu chuyện này nhi không mấy ngày liền đăng một lần báo chí, dù sao không chú ý người cũng liền tùy tiện vừa thấy. Chú ý người còn lại là mỗi ngày đều ở thấp thỏm chuyện này nhi có thể hay không định ra tới, cũng không ngừng Lâm Hướng Bắc chú ý. Chuyện này lên báo cơ hội nhiều, cũng có người thông minh nhìn ra thương cơ tới. Dần dần công trình trong vòng người cũng bắt đầu liều chuyện này nhi. Giang Sơn người này cũng là có vài phần tầm mắt, biết tin tức này lúc sau liền bắt đầu lo lắng. Nhưng đừng đến lúc đó sân vận động công trình tạm dừng, nếu là trực tiếp từ bỏ kia còn hào, chính phủ tổng phải cho kết tiền công. Chính là nếu tạm dừng, đó chính là còn sẽ tiếp tục, này tiền liền sẽ đè nặng. Hơn nữa còn không biết muốn tạm dừng bao lâu, tuy rằng về sau tiền tổng hội cấp, nhưng đối với làm công trình người tới nói, tiền đè nặng liền vô pháp làm tân công trình. Hắn chạy nhanh tìm Hoàng Quốc Đống thương lượng chuyện này nhi, cái này khai phá khu, ngươi có không có gì nội tình tin tức? Hoàng Quốc Đống nào biết đâu rằng chuyện này, hắn là biết sẽ kiến khai phá khu, nhưng là cũng không biết là gì thời điểm kiến, đời trước lúc này hắn còn ở bầy quán vỉa hè đâu. Cái này khai phá khu lại không phải ở Giang Thị, hắn chạy đi đâu chú ý mấy tin tức này, chính là cái kia sân vận động đều vẫn là hắn thông qua Gia Ngư chú ý đến. Bất quá hắn nhớ rõ cái này sân vận động là kiến thành khai phá khu ta không biết, nhưng là sân vận động hẳn là sẽ kiến. Giang Sơn nói, hẳn là, này đến lấy một cái chuẩn tin tức a. Hoàng Quốc Đống nói, khai phá khu cùng sân vận động chuyện này, hẳn là không xung đột đi. Giang Sơn nói, ngươi không hiểu. Hoàng Quốc Đống thầm nghĩ, ta hẳn là biết cái gì, này khai phá khu cùng sân vận động có cái gì xung đột. Đời trước hắn cũng không nghe nói chính phủ xây dựng công trình có gì bất đồng a. Hắn nhớ rõ chính phủ thường xuyên nơi nơi làm xây dựng a, hiện giờ sửa khai chính phủ nhiều mặt nở hoa không phải thực bình thường sự tình sao? Giang Sơn thấy hắn ngây thơ bộ dáng, cũng biết này lão Hoàng thật đúng là không hiểu a. Hắn nghĩ tới này lão Hoàng thật là không hiểu làm buôn bán, ngay cả lần này hợp tác cũng là ra tiền cùng tin tức, ngày thường kiến trúc công trình chuyện này một mực mặc kệ, không hiểu liền không hiểu đi, đến lấy ra tân tin tức a. Phải biết vì tiếp cái này công trình, hắn chính là đem tất cả đồ vật đều áp đi vào trả khoản vay đâu. ngươi vẫn là tìm ngươi sau lưng người hỏi thăm một chút. Ta phải lấy một cái tin chính xác, Hoàng Quốc Đống nơi nào sau lưng có người a? Hắn phía trước vẫn luôn bị người hiểu lầm ở tòa thị chính có người. Không có giải thích, cũng là sĩ diện, thời khắc mấu chốt, hắn nhưng không ai, hắn phát đạt thời điểm, thành phố lãnh đạo đều thay đổi một đám đâu, trong lòng thấp thỏm. Trong miệng còn phải ứng phó, ta đi trước hỏi thăm một chút, Giang Sơn rốt cuộc là cái kinh nghiệm thương trường người. Lá gan có, đầu óc cũng có, lúc này trong lòng liền suy xét. Nếu chuyện này nhi lưỡng lự, cũng không thể ngồi chờ tin tức, vẫn là phải đề phòng chưa xảy ra, tỉ như trong tay công trình. Đến có người thế hắn tiếp nhận một bộ phận, hắn như thế nào cũng muốn đằng ra một chút tay ra tới. Nếu là khai phá khu sự tình xác định, hắn cũng phải đi tranh thủ một chút, thật đi hai mặt nở hoa, như vậy mới bảo hiểm, vì thế thả ra tin tức. Chuẩn bị đem trong tay công trình nhường ra một bộ phận, có chút tiểu công trình đội người cũng. Không phải đều tin tức linh thông có tầm mắt, thật đúng là nguyện ý tiếp nhận một chút. Hoàng Quốc Đống là thật sự không hiểu hắn vì cái gì muốn làm như vậy, liền lừa Giang Sơn nói. Dù sao cái này công trình khẳng định là không thành vấn đề, Giang Sơn lúc này đã hạ quyết tâm. Vẫn là muốn hai mặt nở hoa, bởi vì hắn cũng thông qua chính mình nhân mạch hỏi thăm rõ ràng. Cái này khai phá khu là phó lãnh đạo toàn lực duy trì hạng mục. Rất lớn khả năng muốn làm thành a, lão Hoàng. Như vậy, ta số định mức có thể cho ngươi một bộ phận, ngươi muốn hay không? Hoàng Quốc Đống nói, hảo hảo, làm gì muốn chuyển đi ra ngoài? Ta người này lòng tham, ta liền thích nơi nơi ăn cơm. Giang Sơn cười nói, Trương Văn Long đến lúc đó khẳng định muốn đầu tư cái kia hạng mục. Ta thích cùng hắn cướp miếng ăn, Hoàng Quốc Đống trong lòng thầm mắng một câu thô tục. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiếp nhận một chút, hắn hoành thánh cửa hàng tiền làm hàng ngày chi tiêu không? Nhiều ít, rốt cuộc một tháng cũng liền 3.000 nhiều thu vào, xã giao đều không đủ. Trong tay duy nhất tiền tiết kiệm là năm trước làm một ít công trình lục tục. Thu hồi tới khoản, còn có mười mấy vạn, ta chỉ tiếp nhận một chút. Trong tay tài chính không đủ, Hoàng Quốc Đống trong lòng là biết cái này sân vận động nhất định sẽ kiến thành, cho nên rất có tin tưởng, đến nỗi Giang Sơn. Cũng không tính toán cùng hắn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Dù sao này sân vận động là Hoàng Quốc Đống chính mình nội tình tin tức, quay đầu lại thật ra vấn đề, cũng quái không được người khác, ngược lại chính mình còn muốn trách Hoàng Quốc Đống đâu, vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, Trương Văn Long tự nhiên cũng được đến Giang Sơn chuyển nhượng công trình tin tức. Cùng Lâm Hướng Bắc phun tào nói, người này liền cùng mũi chó giống nhau. Gì mùi vị đều có thể trước ngửi được, nói thật ra. Đối như vậy cái đối thủ, hắn là rất coi trọng, phía trước còn nghĩ Giang Sơn có thể hay không ăn cái lỗ nặng đâu. Kết quả này cậu đồ vật phản ứng nhanh như vậy, bất quá liền tính như thế. Lần này Giang Sơn cũng muốn lạc hậu hắn một bước, Lâm Hướng Bắc nghe xong Trương Văn Long nói tình. Huống, trong lòng đối với những người này cũng rất bội phục. Quả nhiên có thể đem công trình làm đại người đều là có chút thủ đoạn, Hoàng Quốc Đống đâu. Cũng chuyển nhượng, như thế không có, nghe nói còn tiếp điểm Giang Sơn trong tay công trình, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Trương Văn Long nói, này làm đến ta trong lòng đều lấy không chừng. Lúc này hắn còn như vậy có nắm chắc, chẳng lẽ sân vận động hạng mục thật sự không thành vấn đề? Nếu là có vấn đề, lấy hắn kia tin tức linh thông thủ đoạn, tổng không đến mức hiện tại còn không biết đi. Lâm Hướng Bắc cũng rất tưởng biết rốt cuộc là cái gì. Tình huống, chính phủ chính sách muốn định ra tới, cũng không nhanh như vậy. Tin tức linh thông người tự nhiên là các phương diện đều âm thầm chú ý. Liền Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni cũng là mỗi ngày đều xem báo chí xem tin tức. mỗi lần nhìn thấy Thường Hân ba ba thời điểm nói chuyện đều thực chú ý, sợ rơi rớt cái gì tin tức, chỉ có Gia Ngư không nhọc lòng này đó. Nàng nhọc lòng khảo thí, năm ba lần đầu tiên kỳ trung khảo thí tới, Giang Thị tiểu học năm ba lúc sau. Mỗi lần đại hình khảo thí đều là liên khảo, thật tiểu mỗi lần đều là rất có cạnh tranh lực, cơ bản chỉ cần cầm thật tiểu đệ nhất, chính là toàn thị đệ nhất, Gia Ngư tự nhiên phải song song đệ nhất lạp. Hướng không được cũng muốn hướng tiền tam, cho nên mỗi ngày cũng ôn tập thật sự gấp gáp. Có đôi khi buổi tối điểm đèn bàn đều ở học tập, một lần ngâm nga. Lại viết chính tả, cuối cùng soát bài thi, không ngừng Gia Ngư ở ôn tập. Hoàng Nhạc cũng bắt đầu ôn tập, từ tiến vào năm ba lúc sau. Nàng cũng xin trường học Olympic toán ban, tự nhiên là thực dễ dàng liền thông qua, nhưng là tới rồi lớp học lúc sau. Vài lần làm bài mục, nàng cũng chưa Gia Ngư lợi hại, sau đó chính là lớp học vài lần đơn nguyên thí nghiệm. Cũng phát hiện năm ba lúc sau khảo thí không như vậy nhẹ nhàng. Chính yếu chính là ngữ văn muốn viết làm văn, Hoàng Nhạc viết văn luôn luôn đều không phải thực xuất. Xác, đời trước mỗi lần đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, này vẫn là bởi vì bà ngoại lúc ấy cho nàng bù. Lại viết văn, nhưng dù vậy, nàng đọc lượng không đủ, căn bản không viết ra được xuất sắc câu, hiện tại năm ba viết văn đồng dạng như thế. Nàng xem đồ viết làm nhưng thật ra sẽ không viết đề thi hiếm thấy. Hơn nữa cũng có thể viết ra cao phân văn, nhưng là lấy không được mãn phân, hơn nữa làm nàng vô ngữ chính là. Nàng có một lần viết một cái internet lưu hành từ ngữ, muốn cho lão sư kinh diễm một phen. Kết quả bị lão sư cấp vòng ra tới, nói nàng chính mình loạn tạo từ, bởi vậy khấu phân. Còn có một lần nàng vì viết đến phong phú một chút, số lượng từ nhiều, cũng bị khấu phân, bởi vì siêu số lượng từ. Nhưng thật ra Gia Ngư, thế nhưng cầm mãn phân viết văn, này cho nàng đả kích vẫn là rất lớn. Này cũng làm nàng ý thức được chính mình phía trước có phải hay không coi thường khi còn nhỏ Gia Ngư. Cũng bởi vậy rốt cuộc nguyện ý dụng tâm đi đối đãi tiểu học chương trình học, bất quá ôn tập về ôn tập. Hoàng Nhạc đồng hồ sinh học đã là xây dựng hào, đến giờ liền phải ngủ. Hơn nữa nàng có một cái hư thói quen, chính là dễ dàng thất thần. Đây là nàng đời trước đến đời này đều không có sửa lại, cũng không có cố tình đi sửa một cái hư thói quen. Cho nên cho dù là ôn tập, cũng không dụng tâm ôn tập. Mỗi lần đọc sách nhìn liền bắt đầu tưởng khác chuyện này, lại kéo về lực chú ý. Mới phát hiện chính mình thư cũng chưa phiên vài tờ, nàng tùy tiện phiên phiên. Cảm thấy tựa hồ cũng không cần ôn tập này bổn, bởi vì nàng giống như đều sẽ. Vì thế đổi mặt khác một quyển. Năm ba kỳ trung khảo thí trừ bỏ khảo ngữ văn cùng toán học ở ngoài, rốt cuộc bắt đầu chính thức tiếng Anh, chỉ là tiếng Anh đề mục tương đối thiếu, khảo thí thời gian cũng đoạn, vì thế buổi sáng khảo ngữ văn cùng tiếng Anh, buổi chiều khảo toán học. Trận này khảo thí so ra ngư tưởng muốn dễ dàng, cơ bản không khó khăn. Ôn tập đúng chỗ lúc sau, nhìn đến đề mục, Gia Ngư liền sẽ viết. Đến nỗi viết văn cũng không lo lắng, Gia Ngư đã sớm nghiên cứu quá thời đại này rất nhiều đăng báo tiểu học viết văn, còn có các loại viết văn sách, nghiên cứu này đó văn chương tính chung, sau đó hướng cái này phương hướng viết, thử vài lần, cơ bản không thành vấn đề, rốt cuộc liền hơn 100 tự viết văn, quá hảo tổng kết. Đến nỗi toán học liền càng không cần phải nói. Ở trải qua Olympic toán thi đấu những cái đó hình thù kỳ quái đề mục lúc sau, nàng hiện tại xem ngày thường toán học đề, thật sự cảm thấy quá đơn giản, có chút đề mục tính toán đều không cần, xem vài lần liền biết đến đáp án. Loại cảm giác này cũng không phải bởi vì đã từng tri thức tích lũy, mà là nàng đại não giải toán năng lực xác thật tăng cường. Loại cảm giác này là thực bất đồng. dù sao Gia Ngư thực thích loại cảm giác này, rốt cuộc thi xong. Ngày hôm sau chủ nhật, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một ngày, Gia Ngư chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Đi công viên trò chơi chơi, Gia Ngư muốn đi chơi. Thường Hân cùng Trương Bằng tự nhiên muốn cùng nhau, các gia trưởng cũng mừng rỡ làm hài tử thả lòng. Lần này liền Tôn Yến Ni cùng Tưởng Lan mang ba cái hài tử đi. Tống Như Tinh đi công tác, Trần Mỹ Hà muốn xen vào trong xưởng việc, Tưởng Lan hiện giờ trạng thái thực bình thản, cùng Tôn Yến Ni Liêu khởi sinh ý sự tình, cũng thực vui vẻ. Ba cái hài tử thì tại công viên trò chơi bên trong chơi, Thường Hân có chút rầu rĩ. Không vui, cùng Gia Ngư ngồi ở trạm vào trong xe thời điểm, liền cùng Gia Ngư nói, Gia Ngư, ta ba ba về sao không thể ở trong nhà, Gia Ngư đang ở chuyển tay lái. Muốn đi trạm vào Trương Bằng xe đâu? Nghe được lời này liền nói, a, người ba ba không phải cũng rất ít ở trong nhà sao? Thường Hân nói, lần này phải đi thật lâu, về sau một tháng mới có thể trở về một lần, Gia Ngư minh bạch. Thường Hân ba ba đây là muốn điều đi rồi, cũng không biết có phải hay không thăng chức, nàng an ủi nói. Không cần lo lắng, về sau chúng ta cùng nhau chơi a. Ngươi ba ba không ở nhà, ngươi có việc nhi liền tìm ta ba ba có thể giúp ngươi, Thường Hân nói. Ngươi ba ba cũng hảo vội a, gần nhất cũng lão không thấy người, Gia Ngư cười nói. Vội vàng kiếm tiền a, không kiếm tiền, chúng ta nơi nào có thể tới công viên trò chơi chơi a? Tựa như chúng ta mỗi ngày cũng muốn đi học, không thể bồi ba ba mụ mụ giống nhau a, mọi người đều có chính mình sự tình muốn vội đâu, như vậy vừa nói. Thường Hân lý giải, cũng là nga, nàng ngày thường cũng muốn vội vàng đi học đâu, ba ba ở trong nhà. Nàng cũng không thể bồi ba ba, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.